Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc nhìn vào đế đạo tinh một chút rồi thở ra một hơi. Lần này thực sự là đã thành một miếng đế đạo tinh rồi. Diệp Mặc dùng một chiếc hộp ngọc để cất đế đạo tinh, sau đó liền đánh lên một đạo cấm chế rồi ném vào trong thế giới tràng vàng. Tia nguyên thần kia của Hạo Thiên Đại Đế không biết vì sao lại trốn ở nơi này. Có lẽ đế quang cuối cùng cũng không phải do y khống chế. Diệp Mặc ước tính cái đại hội luận đạo kia cũng sắp bắt đầu. Hắn biết rõ một khi sử dụng trận bàn truyền tống, nhất định phải rời đi trước. Nếu không chắc chắn sẽ bị vài tên tiên đế bắt được. Những tiên đế khác, mặc dù không cách nào ngăn chặn triệt để niệm lực của đế sơn, nhưng khẳng định có thể cảm thụ được không gian dao động ở đây. Không riêng gì tiên đế, mà ngay cả tiên tôn hay tiên vương cũng đều có thể phát hiện. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc cũng không vội vàng rời đi, mà trước tiên tiến vào trong thế giới trăng vàng đá. Ở trong thế giới trăng vàng, thần thức của Diệp Mặc lần nữa quét vài ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên. Hắn muốn giữ ấn ký thần thức này ở lại Niệm Sơn. Nếu như hắn đem ấn ký thần thức này lưu lại Niệm Sơn có lẽ sẽ có hiệu quả như thế nào, thì hắn không thể tưởng tượng. Thần thức Diệp Mặc vừa tiến vào ấn ký kia, lập tức có hàng loạt dao động xảy ra. Diệp Mặc khẳng định nếu như không phải ấn ký thần thức này đã bị hắn cầm cố, thì hắn tuyệt đối không thể nào dùng thần thức mà điều tra nó được. Khi Diệp Mặc cảm nhận được sự dao động của ấn ký thần thức kia, trong lòng lập tức cảm thấy may mắn. Hắn là một trận pháp đại sư, cho nên hắn không thể tìm được cấm chế bên trong ấn ký thần thức kia, nhưng không có nghĩa hắn lại không nhìn ra được. Cái ấn ký kia trong này tương đương với một trận bàn truyền tống. Một khi có người động vào thì sẽ lập tức truyền tống người đã bị hạ đạo thần thức ấn ký này trên người khắc hạ nó. Nói cách khác, nếu như ấn ký thần thức này được khắc trên người mình, thì văn sĩ trung niên kia tùy thời đều có thể truyền tống mình tới phiêu miễu thuyền. Bất quá, hắn đang ở đâu thì cũng đều như nhau. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Những lão thành tinh này thế nhưng đều có sự tính toán quả thực là âm hiểm sâu xa khôn lường. Nếu như không phải vận khí của hắn tốt, thì hắn còn đâu tự do một khi trên người đã bị hạ đạo ấn ký thần thức này nữa. Trừ phi hắn ở lại trong thế giới hỗn độn, bằng không thì chẳng khác nào tự sát cả. Cái ngọc bài màu đỏ kia xem ra cũng là một con bài ngụy trang. Tuy rằng Diệp Mặc không biết cái ngọc bài màu đỏ kia có chỗ nào tốt, nhưng khẳng định không phải ngọc bài dùng để tiến vào phiêu miễu tuyển. Sau khi biết rõ đây không phải ngọc bài truyền thống, Diệp Mặc quyết định sẽ lợi dụng nó chút. Diệp Mặc cầm lấy ngọc bài màu đỏ, đến gần cái ấn ký thần thức, đang định cưỡng ép đem ấn ký thần thức kia vào trong ngọc bài màu đỏ. Nhưng khiến Diệp Mặc không ngờ tới, cái ấn ký thần thức kia còn chưa để hắn động vào, đã tự động chu vào bên trong ngọc bài màu đỏ. Trông thấy tình huống như vậy, Diệp Mặc không do dự, lập tức ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời ném trận bàn truyền tống ra, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Một khi đại hội luận đạo chấm dứt, thì tiên đế khác sẽ lập tức phong tỏa lạc đế sơn này. Lúc đó hắn có muốn đi, cũng không nổi nữa. Truyền tống trận lập tức lóe sáng, màn ánh sáng kia lập tức xoáy trên người Diệp Mặc, đem Diệp Mặc biến mất khỏi Niệm Đình Sơn. Thời gian niệm lực của Niệm Sơn tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào ngăn cản việc truyền tống của trận bàn truyền tống. Sau khi Diệp Mặc được truyền tống ra ngoài, thì đầu tiên ném ra một chiếc bạo liệt phù, đồng thời cũng ném ra ngọc bài màu đỏ chứa đựng ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên kia ném xuống, lúc này mới bắt đầu rời đi. Sau khi kết thúc lần thuấn di đầu tiên, Diệp Mặc lập tức lại mang ra đạo buồng chú để chạy trốn giữ mạng mà tên văn sĩ trung niên kia đã ném hắn. Loại bùa chú này dùng để chạy trốn giữ mạng vô cùng chân quý, bởi vì theo như lời tên văn sĩ trung niên, chỉ là không cần phải tiên đế tự mình truy sát thì đều có thể chạy trốn an toàn. Sau khi dùng đạo bùa chú kia thì Diệp Mặc cũng cảm thấy rất tiếc, nhưng lại không dám giữ lại. Nếu như là trước mặt của tiên đế, hắn còn dám nán lại một chút thì cũng chán sống rồi. Hơn nữa hắn chỉ có thể cầu mong người truy sát theo hắn không phải là tiên đế. Chứ nếu như là tiên đế đã tới, thì cho dù hắn có dùng mánh khóe gì giống như trước kia, vẫn rất nguy hiểm. Sở dĩ hắn sử dụng một lần thuấn di đầu tiên, chính là vì để cho thần thức của tiên đế quét tới thấy được một lượng không gian dao động rất bình thường. Hiện tại hắn đang ký thác tất cả kỳ vọng vào lá bùa bảo mệnh mà tên văn sĩ trung niên kia đưa. Chỉ hy vọng cái đạo bùa này cũng không công dụng quá kém. Phía bên ngoài của đài giao lưu đại hội luận đạo tại Lạc Đế Sơn, một tên đại la tiên có vẻ cực kỳ trẻ tuổi đang chậm rãi nói. Mấy tên tiên đối ngồi trong thải vân trước đài luận đạo lắng nghe tên đại la tiên kia giảng giải đạo nghĩa. Mỗi một câu nói một chữ của tên đại la tiên này đều được cấm chế đặc biệt trên đài luận đạo bao trùm, sau đó hóa thành một tia đạo truyền âm thẳng vào trong tai tất cả mọi người trên quảng trường. Tái danh phách báo nhất, bất năng vô ly, chuyên khí trí nhu, vô nhược anh nhi, địch trừ huyền lãm, vật chắc tắc lão, vật vị bất đạo, bất đạo tạo dĩ. Đạo nghĩa của tên đại la tiên này hấp dẫn phần đông các tiên nhân chăm chú lắng nghe, ngay cả vài tên tiên đế cũng thỉnh thoảng gật đầu. Hiển nhiên đều công nhận rằng tên đại la tiên này đối với đạo nghĩa có hiểu biết rất tốt. Vừa lúc đó, vài tên tiên đế đều đồng thời nhìn về không trung của Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc đoán không sai, cái trận bàn truyền tống kia chỉ khơi dậy một chút lực lượng không gian dao động rất nhỏ. Nhưng tiên đế này đều lập tức phát hiện được. Chẳng những là tiên đế mà ngay cả một số tiên tôn cùng với Tư Trạch Vũ cũng đều phát hiện lực lượng không gian dao động. Dường như trong nháy mắt này thì thần thức tất cả các tiên đế và tiên tôn đều quét ra phía ngoài. Diệp Mặc thuấn di cho nên đã vừa vặn làm loạn hoàn toàn các lực lượng không gian dao động kia. Nhưng sau khi Diệp Mặc thuấn di lần thứ nhất thì cái lực đạn không gian dao động liền biến mất. Vài tên tiên đế mỉm cười vì đều biết rằng loại người tạo nên lực lượng không gian dao động rõ ràng như thế kia tuyệt đối không phải cao nhân gì. Tối đa cũng chỉ là một tiên vương, bình thường mà thôi. Thậm chí có khi không đạt tới tiên vương nữa. Bồng Dịch Tiên Tôn và Nhược Mi Tiên Tôn đi xem thử. Chính nhân tiên đế mỉm cười rồi nói, y chính là người chủ trì đại hội luận đạo lần này, cho nên có chuyện gì y đương nhiên phải đi xử lý. Nhưng là một tiên đế, là người chủ trì, y không thể tự mình đi được. Y không tự mình đi thì càng không thể để các tiên đế khác đi, cho nên liền gọi hai tiên tôn đi xem, coi như là bình tĩnh. Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế cũng không cảm thấy chính nhân Đại Đế có gì phân phó sai. Họ đều cảm thấy tu vi của người thuấn di tạo thành lực không gian dao động không hề cao, cho nên đề cử hai tiên tôn đi hoàn toàn có thể được. Sau khi Diệp Mặc ném bùa chạy trốn thì lập tức cảm giác được một luồng lốc xoáy cuốn hắn đi. Chờ tới khi hắn tỉnh táo lại thì phát hiện ra sau lưng không có bất cứ không gian dao động nào. Nói cách khác, chỉ cần thần thức của đối phương không quét tới chỗ này thì hắn tuyệt đối an toàn. Mà khoảng cách từ Lạc Đế Sơn tới chỗ này khoảng chừng là không ai có thần thức cường đại như vậy. Thật là một đào bụa chú lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, khó trách vì sao tên văn sĩ trung niên kia nói rằng loại bùa chú này chỉ cần dưới tiên đế thì đều có thể chạy thoát. Diệp Mặc hiện tại cũng hoàn toàn tin tưởng rồi, loại bùa chú này cho dù tiên đế chủ quan cũng không nhất định có thể bắt được. Thật sự là đáng tiếc, nhưng lại lấy được. Nói không chừng còn không bằng lá bùa chú này. Trong lòng Diệp Mặc lúc này có chút ảo não. Đang lúc Diệp Mặc muốn xem đây là ở đâu, thì lại trông thấy hai đạo luận quang đang hướng về phía hắn. Diệp Mặc không hề động, vì nếu là kẻ truy sát, thì hắn động cũng không được. Còn nếu không, thì hắn làm gì phải động. Là cậu? Cậu vẫn dám tới đây? Một giọng nói cực kỳ dễ nghe liền thốt lên. Diệp Mặc nhìn thấy người tới là ai, lúc này thì hắn đã yên lòng. Đồng thời dùng thần thức quét ra ngoài, khi Diệp Mặc nhìn rõ đây là nơi nào, trong lòng lập tức mắng to. Lão già chết tiệt kia không ngờ đem mình truyền tống tới ngay bên ngoài tông môn Phiêu Miễu Tiên Trì. Đây chẳng phải để cho mình dấn thân vào miệng hồ sao? Sao thế? Không phải cậu vẫn luôn một mực đi theo bên cạnh tỷ tỷ cậu sao? Giọng nói kia châm chọc Diệp Mặc một câu. Oán niệm trong lòng nói rõ có thể cảm nhận rõ ràng. Diệp Mặc vội vã ôm quyền. Diệp Mặc bái kiến Ninh Nga Thánh Nữ. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thì Ninh Nga Thánh Nữ phải có tư cách tham gia đại hội luận đạo chứ. Vì cái gì hiện giờ lại còn ở trong môn phái của mình? Nhờ hồng phúc của cậu nên tôi đã bị môn phái trách phạt. Bây giờ không còn là thánh nữ nữa rồi. Cậu nên vui mừng đi. Giọng điệu của Ninh Nga không chút thiện ý nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. nhưng trong lòng cô cũng đang nghi hoặc vì sao mái tóc Diệp Mặc lại biến thành màu trắng. Diệp Mặc nhìn tên tiên nhân bên cạnh Ninh Nga Thánh Nữ, tu vi của y tiếp cận đại la tiên viên mãn, mặt mũi vô cùng anh tuấn, màu tóc phía sau đen buộc thành búi tóc củ tỏi, phiêu giật vô cùng. So ra thì càng nổi bật hơn so với mái tóc trắng của Diệp Mặc. Diệp Mặc đang nghĩ xem tên đại la tiên này có quan hệ gì với Ninh Nga tiên tử, thì trong lòng Diệp Mặc bỗng hiểu ra. Phiêu Miễu tiên trì đều là nữ đệ tử, không hề có nam đệ tử. Vậy thì đại la tiên này tuyệt đối không phải người của Phiêu Miễu tiên trì. Đã không phải là người của Phiêu Miễu tiên trì, lại sánh vai xuất hiện cùng Ninh Nga tiên tử ở chỗ này, thì chỉ có một giải thích duy nhất, chính là tên đại la tiên dung mạo anh tuấn này chính là người yêu của nàng. Nói cách khác, Ninh Nga tiên tử bị loại bỏ khỏi vị trí thánh nữ cũng không hoàn toàn là vì mình đơn vị, mà rất có thể vì cô không thể tiếp tục tuân thủ quy tắc của một thánh nữ nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền mỉm cười. Ninh Nga tiên tử, tôi tiến vào Phiêu Miễu tiên tuyền cũng là được cô cho phép. Đối với việc này tôi rất cảm kích. Cho nên nếu như có chuyện gì cô cần tôi trợ giúp, tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực để thi hành. Dĩ nhiên, việc tôi vụng trộm rời đi, thành thật xin lỗi. Nhưng như vậy hình như cũng không quan hệ với việc cô rời khỏi vị trí thánh nữ chứ. Cho dù là có thì chắc cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Diệp Mặc chỉ nói bóng gió một chút suy đoán của mình. Sau khi nói xong, hắn mỉm cười nhìn Ninh Nga tiên tử. Sắc mặt Ninh Nga tiên tử đỏ lên, cô đương nhiên biết rõ, cho dù không có chuyện của Diệp Mặc thì cô cũng không muốn tiếp tục ngồi vị trí thánh nữ nữa. Chuyện của Diệp Mặc cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, cũng có thể nói rằng đó là cái cớ để cô rời khỏi vị trí thánh nữ. Cậu tới đây làm gì? Ninh Nga tiên tử cũng không muốn Diệp Mặc bị tiên vương của Phiêu Miễu tiên chỉ bắt về, vì một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện, cô cảm thấy có lỗi với Kế Khôn. Tôi tới tìm tỷ tỷ. Diệp Mặc nói một cách dõng dạc, trong lòng hắn thì lại phiền muộn. Nơi mà bản thân hiện tại hắn không muốn tới nhất, ngoài Lạc Đế Sơn, chính là chỗ này. Ai biết được hết lần này tới lần khác thì hắn lại cứ quay về chỗ này chứ. Phải rồi, Hy Nguyệt muội muội không phải đi tới đại hội luận đạo ở Lạc Đế Sơn sao? Cậu tại sao không ở cùng cô ấy? Ninh Nga tiên tử nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đối phương không tiếp tục truy vấn chuyện Phiêu Miễu tiên tuyền, trong lòng buông lòng. Thực tế, sự kiện kia cũng không quá nghiêm trọng, ít nhất là không nghiêm trọng như lời tên văn sĩ trung niên kia đã nói. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức tỏ ra kinh ngạc rồi nói. Đại hội luận đạo ở Lạc Đế Sơn sao? Tôi phải liên lạc với Hy Nguyệt tỷ tỷ đã. Nói xong, Diệp Mặc lập tức lấy ra thông tin châu. Hắn vốn muốn liên hệ với Kế Khôn ngăn cản cô không tiến vào Lạc Đế Sơn. Hiện tại, vừa vặn có cơ hội luôn. Nếu như không phải có Hy Nguyệt, thì hiện tại cậu đã bị Phiêu Miễu tiên trì truy nã rồi. Hy Nguyệt đích thân cầu tình với sư phụ tôi. Hiện tại, cậu cần theo tôi tiến vào Phiêu Miễu tiên trì, nói lời xin lỗi là được. Nếu không... Thấy Diệp Mặc phát tin tức ra ngoài, Ninh Nga đứng một bên hừ lạnh. Tên đại la tiên bên cạnh Ninh Nga tiên tử vốn không nói gì, lúc này đột nhiên lên tiếng. Ninh Nga, hắn chính là tên đại trí tiên đã khiến thiền môn chủ tức giận sao? Ừ, đúng chính là hắn. Ninh Nga tiên tử nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Còn phải đi tới Phiêu Miễu tiên trì sao? Sau khi Diệp Mặc phát tin tức thì liền nhìn Ninh Nga tiên tử có chút khó xử. Đương nhiên. Ninh Nga tiên tử không chút do dự mà trả lời. Vậy cũng được, hai người dẫn tôi đi cùng chứ. Đúng rồi, vị tiên hữu này không biết là người ở đâu. Diệp Mặc nói xong thì liền cố ý thoáng thăm hỏi về đại la tiên anh tuấn bên cạnh Ninh Nga tiên tử. Vẻ mặt Ninh Nga tiên tử hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Anh ta không có liên quan gì, đợi lát nữa tôi dẫn cậu đi là được. Vậy cũng được. Diệp Mặc gật đầu, sau đó lầu bầu nói. Vị tiên hữu này phong lưu phóng khoáng, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi các vị tiền bối của Phiêu Miễu tiên chỉ một chút. Cậu ta thì mắc mớ gì tới chuyện của cậu? Ninh Nga lập tức giận dữ thốt lên. Diệp Bạc nghiêm mặt. Vị tiên hữu này anh tuấn phiêu giật, trong lòng tôi rất có thiện cảm, đương nhiên muốn hỏi thăm một chút. Thành ca, chúng ta đi. Ninh Nga hung tợn nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, nói một câu rồi xoay người rời đi. Tên đại la tiên dung mà anh tuấn kia nhìn Diệp Mặc một chút ý vị, rồi nói. Cậu rất có tiền đồ, nhưng chúng ta trước đây hình như không quen biết. Nói xong thì y căn bản cũng không chờ đợi Diệp Mặc trả lời, lập tức đã cùng Ninh Nga tiên tử biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Mặc thở ra, hắn vốn đã có tính sẵn. Ninh Nga xuất hiện chỗ này cùng tên đại la tiên kia chắc chắn là một bí mật. Nếu như mình chuyển lời cho Phiêu Miễu tiên trì thì tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho cô. Quả nhiên, khi mình vừa nhắc tới tên đại la tiên kia, Ninh Nga lập tức bỏ chạy. Chỉ là Diệp Mặc cũng biết, hắn lại đắc tội với một người nữa. Y chính là tên đại la tiên kia. Câu nói trước khi đi của tên đại la tiên kia Diệp Mặc hiểu rất rõ. Y không quen biết mình, nhưng mình lại dùng Y để áp chế Ninh Nga. Vậy cái mối thù này liền xem như đã định. Cho dù biết mình đắc tội tên đại la tiên kia, thì Diệp Mặc cũng không quá quan tâm. Cái mạng nhỏ của hắn vẫn là quan trọng hơn. Hy Nguyệt tỷ tỷ tuy giúp hắn cầu tình, nhưng nói rằng hắn sẽ tới Phiêu Miễu tiên trì bồi tội cũng là một cái cớ. Nếu như tìm không thấy hắn thì Phiêu Miễu tiên trì cũng chẳng thể làm gì được. Nếu như hắn thực sự đi Phiêu Miễu tiên trì thì lại cực kỳ không ổn. Huống chi, chính mình không giải thích được vì sao truyền tống đến Phiêu Miễu tiên trì thì trong lòng đã rất khẩn trương. Thần thông của tên văn sĩ trung niên kia hắn đã được chứng kiến, thực sự là rất đáng sợ. Cho nên hiện tại sau khi đã đẩy được Ninh Nga tiên tử đi thì Diệp Mặc liền nhanh chóng phát động độn thuật thoát khỏi phạm vi tông môn Phiêu Miễu tiên trì. Phía bên ngoài đài luận đạo Lạc Đế Sơn, hai tên tiên tôn lúc này vô thanh vô tức xuất hiện. Một người trong đó đang cầm một nhẫn ngọc bài màu đỏ trên tay. Bồng Dịch, Nhược Minh, nói xem chuyện gì đã xảy ra. Chính nhân tiên đế thấy hai vị tiên tôn không dẫn ai trở về, liền cau mày hỏi một câu. Sau khi hai tên tiên tôn kia khom người thi lễ đối với tiên đế ở đài luận đạo, thì liền đáp lời của chính nhân tiên đế. Bẩm tiên đế đại nhân, chúng tôi tới đó thì không thấy tung tích của bất cứ ai. Chỉ có một miếng truyền tống trận bị bạo liệt phù khiến cho nổ tan tành. Ngoài ra còn trong ngọc bài này, bên trong tấm ngọc bài này dường như có một ấn ký thần thức đã bị chúng tôi phong bế. Ha, lấy ra cho tôi xem chút. Táp Không Đại Đế lập tức nói. Tên tiên tôn cầm ngọc bài màu đỏ trên tay lập tức kính cẩn đem tấm ngọc bài giao cho Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế vừa tiếp nhận ngọc bài sắc mặt liền thay đổi. Sao thế? Long Hà Đại Đế bên cạnh thấy sắc mặt Táp Không Đại Đế biến hóa lập tức hỏi. Anh xem đi. Táp Không Đại Đế đem ngọc bài trong tay đưa cho Long Hà Đại Đế. Sau khi Long Hà Đại Đế xem xong tấm ngọc bài sắc mặt trở nên khó coi, y và Táp Không Đại Đế thoáng nhìn nhau một cái, rồi mới lên tiếng. Ấn ký thần thức bên trong tấm ngọc bài này ít nhất phải là một tiên đế đỉnh, thậm chí là bán thánh đế lưu lại. Chắc chắn không sai, nhưng thương thế người này cũng không nhẹ, ở dưới ấn ký thần thức có dấu vết truy tung. Nếu như là loại cao nhân này, vậy thì đồ vật ở Lạc Đế Sơn hẳn không còn. Táp Không Đại Đế trầm mặc rồi gật đầu. Vậy đại hội luận đạo phải làm sao? Chính nhân tiên đế cũng xem xong ngọc bài màu đỏ, sau khi trầm ngâm một lát liền hỏi. Đại hội luận đạo sẽ tiếp tục cử hành, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán. Tôi nghi ngờ nếu đã là cao nhân như vậy, vì sao còn phải hạ ấn ký thần thức? Rồi vì cái gì mà lại vứt bỏ nó ở đây? Táp Không Đại Đế nói tiếp. Lúc này, trên một đài luận đạo đã đổi một đại la tiên khác. Đại la tiên này không ngừng trình bày đạo của mình, rất nhiều tiên nhân cấp thấp đều nghe say sưa. Còn Chế Khôn lúc này ngồi đây nhưng tâm hồn đã chạy đâu mất. Cô mời sư phụ giúp Diệp Mặc cầu tình rồi, cho nên hiện tại cô rất muốn gặp Diệp Mặc, đem chuyện đã trải qua nói cho hắn biết. Vừa lúc đó cô nhận được tin tức Diệp Mặc gửi tới, Diệp Mặc muốn cô lập tức trở về Phi Hà Tiên Thành, Thường Dung Thiên. Diệp Mặc cũng không hề phát tin tức nói về chuyện mình không thể tiến vào Lạc Đế Sơn, vì hắn sợ đạo tin tức này của mình bị tiên đế phát hiện. Kế Khôn không biết Diệp Mặc vì sao đi Thường Dung Thiên, nhưng Diệp Mặc đã hẹn thì cô lập tức không muốn ở lại Lạc Đế Sơn nữa. Kế Khôn cũng lập tức phát đi một đạo tin tức cho sư phụ, nói rằng đệ đệ cô đang tìm cô, cho nên không thể tiếp tục ở lại đại hội luận đạo. Sư phụ cô tuy chỉ có tu vi tiên tôn, nhưng lại là người của Lộng Nguyệt Đế Tông, cho nên cũng có tư cách ngồi trên ghế bình phán. Lạc Đế Sơn xuất hiện không gian dao động. Hiện giờ vài tên đế vẫn đang bàn tán thì sư phụ của Kế Khôn đương nhiên là thấy rõ. Hiện tại đệ tử không tiếp tục tham gia luận đạo thì cô cũng không để ý. Khi tiến vào Lạc Đế Sơn, cô cũng không nghĩ rằng đệ tử của mình cho vào theo. Tuy rằng Kế Khôn có thiên tư chắc tuyệt nhưng cũng không thể xem như đệ nhất nhân được. Tiên nhân có thiên tư tốt hơn Kế Khôn đến Lạc Đế Sơn này nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại dường như Lạc Đế Sơn còn xảy ra chút chuyện, mà đệ tử có việc gấp phải đi, vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng Kế Khôn cũng là người được Đại hội luận đạo mời tới, cho nên tuy rằng có thể rời đi, nhưng sư phụ Kế Khôn vẫn chủ động xin đệ tử giúp báo lui để bày tỏ sự tôn trọng đối với chính nhân đại đế. Đối với việc một đại la tiên dự thi rời đi, chính nhân tiên đế đương nhiên không quá để ý. Kế Khôn dễ dàng rời khỏi Lạc Đế Sơn, sau đó lập tức đến Phi Hà Tiên Thành. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lần nữa gặp lại được Kế Khôn trong Phi Hà Tiên Lâu ở trong Phi Hà Tiên Thành. Kế Khôn thấy Diệp Mặc thì liền hiểu rõ sự cao hứng của mình. Đối với việc từ bỏ tham gia đại hội luận đạo, cô căn bản không thèm để ý. Vì sao lại chạy tới Thường Dung Thiên? Sư phụ chị đã giúp cậu cầu tình. Vốn chị còn muốn cho cậu đi tới đại hội luận đạo, nghe luận đạo một chút. Sau đó sẽ có nhiều chỗ tốt với việc tu luyện của chúng ta. Kế Khôn vui vẻ nói, từ khi cô biết rõ Phong Hy có thể sống lại, hơn nữa sau khi kết bái làm chị em với Diệp Mặc, thì tâm tình cô dần trở nên sáng sủa hơn. Diệp Mặc cười cười, đưa đến cho Kế Khôn một ly túy quỳnh tuyền. Sau đó lại đánh ra mấy đạo cấm chế rồi mới lên tiếng. Hy Nguyệt tỷ, chị nên tin tưởng em. Cái đại hội luận đạo kia quả thực không tệ, nhưng nó đã sai lầm khi tổ chức ở Lạc Đế Sơn. Xảy ra chuyện gì sao? Kế Khôn thấy bộ dáng cẩn thận của Diệp Mặc thì cũng nghi hoặc hỏi lên. Đối với Diệp Mặc, cô hết sức tin tưởng. Diệp Mặc trầm giọng nói. Hy Nguyệt tỷ, áp lực cùng niệm lực của Lạc Đế Sơn kia vô cùng cường đại. Cho dù 8 vị tiên đế điên thủ sử dụng cấm chế, đoán rằng cũng không áp chế nổi. Nhưng có thể nhờ áp chế của các tiên đế mà tất cả mọi người thông qua Lạc Đế Sơn đi tới Niệm Sơn. Nhưng tuyệt đối sẽ không tiến được vào Niệm Sơn. Nếu như không phải em có được cơ duyên thì cũng không thể nào tiến được vào Niệm Sơn. Cậu đã đi qua Lạc Đế Sơn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kế Khôn kinh hãi. Nếu không có trận pháp áp chế của tiên đế thì Diệp Mặc làm sao có thể đi đến Lạc Đế Sơn? Còn Niệm Sơn kia chẳng lẽ là một ngọn núi khác bên trong Lạc Đế Sơn hay sao? Bên trong Lạc Đế Sơn còn có Niệm Hà, Niệm Cầu và Niệm Sơn. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế chính là trên đỉnh Niệm Sơn. Chỉ trong nháy mắt khi em vượt qua sự áp chế của niệm lực kia thì tóc đã biến thành màu trắng. Diệp Mặc nói tới đây, Kế Khôn lại đang nghi hoặc nhìn mình cho nên bổ sung. Sau khi tu luyện vài ngày thì đã khôi phục. Em nói như vậy chỉ là để cho chị biết rằng cái niệm sơn kia rất nguy hiểm. Cậu tại sao có thể một mình đi vào Lạc Đế Sơn? Nghe nói trong đó căn bản không người nào có thể đi ra. Lá gan của cậu cũng lớn quá rồi đó. Sắc mặt Kế Khôn có chút khó coi. Thấy Diệp Mặc có chút xấu hổ, Kế Khôn lên tiếng với vẻ bất đắc dĩ. Có phải cậu lo lắng sau khi chị đến Lạc Đế Sơn thì sẽ leo lên Niệm Sơn không? Diệp Mặc lập tức gật đầu. Đúng, chị chớ có tin những tiên đế kia, bọn họ tuyệt đối không cách nào ngăn chặn hoàn toàn Niệm Sơn. Một khi vào chính là cửu tử nhất sinh. Kế Khôn mỉm cười. Cậu quá coi thường những đế tông kia rồi. Tuy rất nhiều thiên tài đệ tử đều tới tham gia đại hội luận đạo, đến cuối cùng sẽ có rất nhiều người tiến vào trong Lạc Đế Sơn. Nhưng chị chắc chắn sẽ không có bao nhiêu đệ tử thiên tài trong số đó. Những đế tông kia đều không phải kẻ ngốc, cho nên không thể để cho đệ tử hạch tâm môn phái tiến vào trong Lạc Đế Sơn. Tối đa chỉ là tham gia đại hội luận đạo mà thôi. Diệp Mặc nghe được lời này của Kế Khôn thì cuối cùng cũng yên lòng. Sau đó thì hắn nhẹ thở ra một hơi rồi nói. Kỳ tần truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế cũng không có gì, chỉ có Hạo Thiên Cổ cùng với khối đế đạo tinh mà thôi. Cái gì? Cậu có đế đạo tinh? Kế Khôn run giọng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc rồi hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Phải, em có được đế đạo tinh cùng Hạo Thiên Cổ, ngoài ra còn một vài ngọc giản cũ nát. Kế Khôn vội vàng cắt lời Diệp Mặc. Những thứ này cậu sao có thể nói ra được? Nhanh ngậm miệng. Đồng thời trong lòng cô cũng thầm than. Chỉ cần một khối đế đạo tinh thôi cũng đủ để 33 thiên vực sôi trào. Vậy mà Diệp Mặc còn nói không có gì, Đây quả thực là quá đáng. Em biết, Hinh và Tỷ, chị không cần lo lắng. Ở đây là trong thần thức vực của em, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Cho dù thần thức tiên đế tới, em cũng có thể phát hiện. Diệp Mặc liền nhanh chóng giải thích. Kế Khôn cẩn thận. Cho dù cậu có lòng tin, cũng không thể nào bại lộ việc mình có đế đạo tinh. Cậu biết thứ này có thể khiến cho bao nhiêu người phải điên cuồng không? Cậu căn bản không thể tưởng tượng được đâu. Nói xong hắn nhìn Kế Khôn cười. Cho nên em kêu Hinh Nguyệt tỷ đến còn có một việc. Chính là đem đế đạo tinh này cho tỷ. Cậu nói đem đế đạo tinh cho chị. Kế Khôn sững sờ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, thậm chí vành mắt có chút ửng đỏ. Cô là thật tâm coi Diệp Mặc như em trai. Còn Diệp Mặc trong lòng như thế nào, cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, Diệp Mặc cũng giống cô thực sự coi cô là người chị gái. Nếu không phải như vậy, hắn không thể nào tiết lộ ra chuyện lấy được truyền thừa Hạo Thiên, càng không có khả năng đem đế đạo tinh đưa cho cô. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, Hinh Nguyệt tỷ, em không hứng thú với thứ này. Cảm ơn. Kế Khôn bỗng nhiên cảm giác mình không phải là một mình ở tiên giới nữa. Ít nhất cô có một thân nhân, ít nhất có một cậu em trai. Sau khi Kế Khôn nói xong liền lập tức chặn tay Diệp Mặc lại nói tiếp. Cậu nói chị biết xem vì sao không lấy đi. Không phải là em có được thứ này rồi vẫn có thể vấn đạo tiên giới đỉnh phong. Là vị trí mà người vấn đạo ai ai cũng ước mơ sao? Tiên đế của 33 thiên vực cũng chẳng có bao nhiêu. Chính là vì thành tiên đế rất khó. Nói xong, Kế Khôn càng không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Nếu như cô không lấy được đáp án chắc chắn, cô tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mặc tùy tiện lãng phí mất đế đạo tinh. Diệp Mặc mỉm cười cực kỳ tự tin. Đạo của em do em tự mình đi chứng, tuyệt đối không chứng đạo người khác đã đi qua rồi. Nếu em không có lòng tin, em không cần dùng đồ của người khác để vấn đỉnh đế vị. Hạo Thiên Đại Đế chẳng qua chỉ là một tiên đế mà thôi. Đế đạo tinh của ông ta nhiều nhất có thể khiến cho tiên tôn thăng cấp tiên đế. Mà đối thủ của hắn đối mặt là chứng đạo thánh đế. Nếu như hắn ngay cả tiên đế cũng không thể thành tựu, hắn còn đi làm đối thủ của thánh đế gì chứ? Dứt khoát luân hồi luôn cho rồi. Được. Kế Khôn kích động hẳn lên nói. Cậu có được bản lĩnh thần thông của mình, chị biết cậu muốn chứng đạo của chính mình. Tâm cảnh của cậu cao hơn chị rất nhiều. Chị còn đang suy nghĩ sẽ làm thế nào khi đạt được đế đạo tinh, thành tựu tiên đế. Thì cậu đã đem mục tiêu của mình chính xác định trên chứng đạo thánh đế rồi. Diệp Mặc cười. Hinh Nguyệt tỷ, chị cũng đừng khen em. Bây giờ đệ vẫn còn là một đại trí tiên sơ kỳ. Cách tiên vương còn rất xa vời, càng không cần phải nói tới chứng đạo. Em chỉ ước mơ một chút mà thôi. Chứng đạo đế tinh kia, em đúng là lấy cũng chẳng ích gì. Chị muốn lấy cậu làm gương, chị cũng phải có con đường đi của chính mình. Nếu như chị dùng đế đạo tinh, vậy thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt đạo của chính mình. Có lẽ thành tựu cao nhất của chị sẽ không thể đạt tới tiên đế, nhưng giống như cậu nói vậy, ít nhất phải có dũng khí đi tìm kiếm đạo của mình. Nói xong Kế Khôn nhìn Diệp Mặc thận trọng. Đồ thì cậu tự mình giữ lại, không nên tùy tiện cho bất cứ người nào, cũng không nên tùy tiện nói cho bất cứ kẻ nào. Cho dù là cậu không dùng, tương lai cũng có tác dụng khác. Được. Nếu Kế Khôn đã muốn chứng đạo của mình, Diệp Mặc cũng không miễn cưỡng nữa. Kế Khôn tư chất nghịch thiên, nếu như thêm một ít cơ duyên, cô chưa hẳn sẽ không thể thành tựu tiên đế. Chị tới đây là đang muốn nói một chuyện với cậu. Kế Khôn thở ra một hơi, nói. Chị nói đi. Lần này sau khi hai người gặp nhau, Diệp Mặc dự định đi Cấm Thượng Thiên tìm một nơi bế quan. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, có tài nguyên trong tay, lần này hắn sẽ bế quan nâng thực lực của mình lên Đại La Tiên. Cậu nói cậu là Đại sư Tiên Đan lục phẩm đỉnh, nếu muốn thăng cấp lên Tông sư Tiên Đan thất phẩm, cần bao lâu? Kế Khôn hỏi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát nói. Nếu có tiên linh thảo cấp 7, em đoán chừng không cần khoảng thời gian mấy năm. Mười mấy năm, nhưng truyền thừa luyện đan của em không giống người khác. Có lẽ 1-2 năm thăng cấp Tông sư Tiên Đan thất phẩm cũng không phải không có khả năng. Những lời này của Diệp Mặc có chút bảo thủ. Nếu như có tên linh thảo, chưa đến 1 năm hắn có thể thăng cấp lên Tông sư Tiên Đan thất phẩm rồi. Nhưng luyện đan, cái này nếu như xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì không ai biết rõ. ngộ nhỡ hắn nói quá, làm lỡ chuyện của Kế Khôn thì không dễ xử lý. Hơn nữa hắn phát hiện dùng trận bàn thời gian đúng là tốt, nhưng nếu không dùng trận bàn thời gian, lĩnh ngộ đối với luyện đan luyện khí sẽ càng tốt hơn chút. Kế Khôn một lần nữa lại sững sờ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, suy nghĩ trong lòng của cô là nếu Diệp Mặc có thể nội trong vòng trăm năm thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm, kế hoạch của cô có thể thực hiện được rồi. Nhưng Diệp Mặc nói chỉ cần mười mấy năm, thậm chí trong vòng 1-2 năm là có thể. Cho dù cô có tin tưởng Diệp Mặc hơn nữa cũng bắt đầu không cho là Diệp Mặc có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm nhanh như vậy. Diệp Mặc vừa thấy biểu cảm của Kế Khôn đã biết cô đang hoài nghi mình. Diệp Mặc cũng không nói gì, trực tiếp phóng ra thần nông lô đỉnh. Kế Khôn trông thấy thần nông lô của Diệp Mặc, ánh mắt lập tức liền nhìn chăm chăm. Cô không ngờ lại không nhìn ra đẳng cấp của cái lò luyện đan này của Diệp Mặc. Hoặc là nói cái lò này của Diệp Mặc căn bản là không có đẳng cấp. Giác hồn tảo. Kế Khôn không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại lấy ra giác hồn tảo. Cô càng ngày càng cảm thấy trên người cậu em này của mình không hề tầm thường. Bây giờ cầm tới tay đều là những thứ người khác không có. Chưa tới nửa nén nhang, sau khi một lò song thần đan hạng nhất đã đến trước mặt cô mới hiểu được Diệp Mặc không hề khoác lác. Bây giờ chị đã tin rồi chứ? Diệp Mặc thu hồi lò đan, vừa cười vừa nói. Kế Khôn thở ra một hơi, hồi lâu mới lên tiếng. Chị thật đúng là chiếm được một món hời lớn. Không ngờ tới lại tìm được một cậu em trai nghịch thiên như vậy. Số giác hồn tảo này cậu từ đâu mà có? Thứ này cậu nhất định không thể tiết lộ. Hả? Những thứ không thể tiết lộ trên người cậu thực sự là quá nhiều đấy. Nói đến phần sau, chính Kế Khôn cũng lắc đầu không còn gì để nói. Diệp Mặc lại lờ đi, lại lấy ra mấy bình song thần đan và hơn 10 miếng ám tảo đưa cho Kế Khôn. Những thứ này chị giữ lại đi. Cậu còn có ám tảo sao? Kế Khôn dù chưa từng dùng qua giác hồn tảo nhưng không có nghĩa cô không biết. Cũng may cô đối với sự nghịch thiên của Diệp Mặc đã có ít nhiều miễn dịch, gật đầu thu hồi mấy thứ này. Kế Khôn thu hồi những vật này xong cũng lấy ra một nhẫn đưa cho Diệp Mặc. Trong này đều là một ít tiên linh thảo cấp 7, là chị hỏi xin sư phụ đấy. Cầm lấy đi. Diệp Mặc trong lòng đại hỉ, hắn thiếu thốn nhất đúng là tiên linh thảo cao cấp. Nhưng tiên linh thảo này nhất định là Kế Khôn lấy cho hắn. Đã có những tiên linh thảo này, hắn tin tưởng mình có thể thăng cấp đến tông sư tiên đan thất phẩm trong một thời gian ngắn. Có phải cậu muốn tìm một nơi bế quan không? Kế Khôn nhìn ra suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc không giấu giếm. Đúng, em muốn tìm một nơi bế quan. Lần này em sẽ rời khỏi Thường Dung Thiên, khả năng sẽ đi tới Cấm Thượng Thiên. Vậy 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại ở đây nha. 5 năm sau chị sẽ chuẩn bị đi tìm Bồng Việt Tiên Quả. Nếu 5 năm sau cậu có thể thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm, hãy đi cùng chị. Dù sao cậu cũng cần thứ này. Nếu không chị tìm được Bồng Việt Tiên Quả rồi, cầm đi cho người khác cũng không nhất định có thể đổi được một viên Y Vương Đan. Kế Khôn vừa cười vừa nói. Lúc này cô đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Mặc có thể thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm trong thời gian ngắn. Niềm vui sướng mà Diệp Mặc cho cô thực sự là rất nhiều rồi. Hy Nguyệt tỷ, chị có thể tìm thấy Bồng Việt Tiên Quả. Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi nói, hắn đối với việc mình thăng cấp Đại La Tiên căn bản là không có áp lực. Nhưng muốn từ Đại La Tiên thăng cấp lên Tiên Vương cũng không phải là chuyện dễ dàng, chủ yếu là không có Bồng Việt Tiên Quả. Bồng Việt Tiên Quả là tiên linh quả cấp 7, lại là tiên linh thảo cấp 7 cao cấp cực kỳ hiếm hoi. Bồng Việt Tiên Quả có thể luyện chế ra Y Vương Đan, là một trong những tiên đan đỉnh cấp để thăng cấp Tiên Vương. Chắc chắn có thể, nhưng chúng ta phải cùng đi. Kế Khôn khẳng định nhẹ gật đầu nói. Được, 5 năm sau em nhất định sẽ là tông sư tiên đan thất phẩm. Hy Nguyệt tỷ, không cần lo lắng. Diệp Mặc đứng lên. Nếu như 5 năm sau có thể lấy được Y Vương Đan, hắn có thể thăng cấp Tiên Vương. Đối với Diệp Mặc mà nói, thăng cấp Tiên Vương, hắn phải lập tức trở về Cung Hoa Thiên. Chân Thánh Đế phải chăng có thể khôi phục trước tiên cứ gác qua một bên không nói. Lục Chính Quân cùng Cung Hoa Thiên hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nếu không đừng nói người của Thanh Mặc Nguyệt thăng thiên lên, cho dù người của Đại Đục Lạc Nguyệt thăng thiên lên cũng sẽ không thể yên ổn. Chuyện của hắn ở đại lục Lạc Nguyệt, Lục Chính Quân chỉ cần tìm bừa một người tiên nhân thăng thiên thì có thể hỏi ra. Căn bản không cần phí sức quanh co. Trên người cậu còn tiên tinh không? Kế Khôn lấy ra một chiếc nhẫn muốn đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay. Không cần, em giết đại la tiên kia, lấy được hơn 1 tỷ tiên tinh, bây giờ vô cùng đầy đủ. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản khắc đưa cho Kế Khôn nói. Hy Nguyệt tỷ, đây là em ngẫu nhiên lấy được, chị giữ lại tu luyện, em phải đi rồi. Nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc biến mất ở Phi Hà Tiên Lâu, lại biến mất ở Phi Hà Tiên Thành, Kế Khôn cảm giác trong lòng trống rỗng. Cô rất muốn dẫn Diệp Mặc về Động Nguyệt Đế Tông tu luyện, nhưng cô mơ hồ, hơi hơi hiểu rõ. Người em trai của mình dường như trên người có quá nhiều bí mật. Tu luyện ở Động Nguyệt Đế Tông chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên, Diệp Mặc rời đi, cô chỉ đưa mắt nhìn theo hắn, tiễn hắn rời. Hy vọng 5 năm sau mình có thể lấy được bồng Việt Tiên Quả, sau đó thành tựu Tiên Vương, có thể bảo vệ hắn. Khi bóng dáng của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, Kế Khôn mới nhớ tới ngọc giản trong tay. Công pháp luyện thần thượng cổ, thần niệm cửu truyền. Kế Khôn thiếu chút nữa thì sợ hãi kêu lên. Cô không thể tưởng tượng được cái Diệp Mặc cho cô lại là thứ quý giá dường này. Cô suy đoán Diệp Mặc có công pháp thần thức, nhưng không nghĩ tới là thần niệm cửu truyền. Người em trai này của mình cũng quá hào phóng rồi, cái gì cũng sẵn lòng cho. Thần niệm kiều chuyển trong tay hình như chỉ có tứ chuyển đầu, nhưng đối với cô, hiện giờ đã hoàn toàn đầy đủ. Đã có lại công pháp thần thức này, lại có thêm rất nhiều cơ hội đáp lại số mệnh rồi. Tiên Phần Lĩnh chạy dài mấy tỷ dặm, khắp nơi đều là mồ mả mọc lên san sát như rừng và âm phong ào ào. Tương truyền mấy chục triệu năm trước, ở nơi đây xảy ra đại chiến thiên vực. Tiên quân của mấy thiên vực lớn đồng loạt công kích cấm thượng thiên. Cuối cùng quyết chiến tại Tiên Phần Đỉnh. Sau trận chiến ấy, màu sắc của khoảng không trên Tiên Phần Đỉnh đều là màu đỏ sậm. Vài trăm tỷ tiên nhân đã chết ở đây. Đồi núi nơi này cũng đều là hài cốt, chốc trần mà thành. Về sau, tuy linh khí ở đây không tệ, nhưng cũng có rất nhiều tiên linh thảo. Nhưng tiên nhân đến nơi này lại rất ít. Bởi vì Tiên Phần Lĩnh âm khí quá nặng, cho dù tiên nhân cũng vô pháp ngăn trở loại âm khí đáng sợ này. Đại bộ phận người tới đây, cho dù là vận khí không tệ, có thể hái được một tiên linh thảo cao cấp, cuối cùng cũng sẽ bị âm khí thấm vào thân thể trong khi đang tu luyện, sẽ nhập ma mà chết. Cho nên Tiên Phần Lĩnh tuy chưa tính là khu vực cấm của cấm thượng thiên, nhưng tiên nhân tới đây lại là con số ít ỏi. Diệp Mặc đứng bên ngoài Tiên Phần Lĩnh, lúc cảm nhận được từng trận âm phong tập kích lên thân thể thì biết được tình hình ở đây. Hắn vừa đến cấm thượng thiên thì đã hỏi về Tiên Phần Lĩnh. Hắn sở dĩ tới đây là vì cái địa đồ cũ nát mà tiên đế khải phong cho hắn chính là Tiên Phần Lĩnh. Tiên Phần Lĩnh âm khí quá nặng, tiên nhân bình thường tới nơi này căn bản không chịu được. Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết, hơn nữa có tiên linh hộ thể. Cho dù là như vậy cũng cảm giác được âm phong tập kích trên thân thể, bất cứ lúc nào cũng muốn xâm nhập vào trong thần hồn. Có lẽ chưa từng có kẻ toàn năng đỉnh cao nào chết ở đây, nhưng là tiên nhân thông thường chết thì nhiều lắm. Tạo thành âm khí tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng những nơi này đối với Diệp Mặc mà nói là nơi tốt nhất để bế quan. Thông thường hắn tu luyện đều là bên trong thế giới trang vàng, còn âm khí ở đây rất nặng hay không, hắn lại không để ý lắm. Lúc trước Tiên Vương Khải Phong nói cho hắn nơi này có vật liệu luyện khí cực kỳ quý giá, không biết là vật gì. Nếu như là loại vật liệu này có thể làm cho tử đao thăng cấp một lần nữa, đối với Diệp Mặc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt không gì bằng. Bán thần thông Thái Hồng của tử đao đối với bản thân tử đao yêu cầu rất cao. Tử đao đẳng cấp càng cao, phát huy uy lực càng lớn. Diệp Mặc triển khai thân hình một lần nữa tiến sâu vào trong Tiên Phần Đỉnh. Chỗ càng sâu, người tới càng ít, hắn cũng càng an toàn. Sau 2 canh giờ, sau khi cái loại âm phong tập kích trên thân thể đã khiến cho Diệp Mặc cảm thấy toàn thân rùng mình, khiến Diệp Mặc ngừng tiến lên. Ở đây, tuy còn chưa đạt đến chỗ sâu nhất, nhưng ở đây đối với hắn tu luyện đã được rồi. Nếu hắn thực sự muốn tiến vào sâu hơn, chỉ cần thần thức vượt qua, phóng ra, ảnh hưởng tới thứ âm khí xung quanh này đối với hắn sẽ giảm xuống thấp nhất. Đang lúc Diệp Mặc muốn độn thổ tiến vào thế giới trang vàng, lại phát hiện Vô Ảnh truyền tin tức đến, Vô Ảnh muốn ra ngoài. Diệp Mặc không để ý, Vô Ảnh vốn có thể nuốt chừng nguyên thần. Hiện tại, tiên phần lĩnh này vừa muốn xuất hiện, nuốt chừng âm hồn cũng coi là bình thường. Nhưng rất nhiều âm hồn trên tiên phần lĩnh đều là sinh thành có chút linh trí. Sau khi Diệp Mặc dặn dò Vô Ảnh cẩn thận, thì Vô Ảnh ra ngoài. Vô Ảnh thăng cấp rất khó khăn, nếu như có thể nuốt chừng nhiều âm hồn, đối với nó mà nói cũng là chuyện tốt. Vô Ảnh truyền đạt cho Diệp Mặc một tin tức để hắn yên tâm, nhanh chóng biến mất chỗ sâu trong tiên phần lĩnh. Diệp Mặc độn thổ tiến sâu vào, cẩn thận tạo ra vài đạo cấm chế ẩn nấp. Sau khi bố trí mấy cấm chế hư không, lúc này mới tiến vào thế giới trang vàng. Lần này hắn phải có chỗ để bế quan thật lâu, không thể qua loa chủ quan. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc liền lập tức lấy ra trận bàn thời gian, giết một đại la tiên trung kỳ. Tiên tinh đã có khoảng hơn 100 triệu. Có thể thấy đại la tiên trung kỳ kia khá là giàu có. Chỉ có một điều pháp bảo của gã Diệp Mặc cũng không coi trọng. Duy nhất có thanh kiếm bằng đá hơi tốt chút, đã bị hắn đánh cho rạn nứt. Bên trong trận bàn thời gian, đầu tiên Diệp Mặc lấy ra chính là độ ly thiên quả. Loại quả này chỉ có thể ăn một. Diệp Mặc có chút tiếc nuối. Hắn đã lấy được 6 độ ly thiên quả, sau khi để lại một quả cho chân băng du, còn 5 quả. Nếu như mỗi quả có thể thăng một cấp, hắn có thể thăng cấp lên đại la tiên viên mãn. Độ ly thiên quả vào miệng tan ra, hóa thành mùi thơm thoang thoảng và tiên linh dịch, thậm chí khiến cho Diệp Mặc có dư vị không thôi. Nhưng không đợi Diệp Mặc tỉ mỉ thưởng thức, tiên linh lực đã mạnh mẽ bắt đầu tàn sát bừa bãi ngay trong kinh mạch của hắn. Năng lượng của độ ly thiên quả quả thực đáng sợ, khiến cho Diệp Mặc có chút lo lắng. Chân băng du liệu có chịu được hay không? Nhưng hắn rất nhanh liền nhẹ nhõm trong lòng. Cái lạ lùng đặc biệt của độ ly thiên quả hẳn là ở chỗ dựa theo những người khác nhau phát huy ra sức mạnh khác nhau. Cho dù là không hấp thu được cũng có thể thăng cấp. Sau đó, tiềm lực còn sót lại sẽ chậm rãi tiêu hao hết. Nhưng cái này đối với Diệp Mặc mà nói hiển nhiên không thành vấn đề. Diệp Mặc đã từng gột rửa qua trong Phiêu Miễu Tuyền, kinh mạch mở rộng, thân thể cường tráng. Chỉ trong trận bàn thời gian có một ngày, Diệp Mặc cũng cảm giác được hiệu quả của độ ly thiên quả đã dần dần tiêu tán. Mà hắn cách đại chí tiên trung kỳ vẫn một con khoảng cách nhất định, đừng nói tiềm lực còn sót lại, một quả căn bản không đủ. Diệp Mặc trong lòng âm thầm hết cách nói, hắn suy đoán độ ly thiên quả có thể có công năng thăng cấp bậc. E là nhắm vào những tiên nhân khác mà nói, đối với hắn thông được. Diệp Mặc không do dự tiếp tục nuốt quả độ đi thiên quả thứ hai. Dù thời gian Diệp Mặc nuốt quả độ đi thiên quả thứ hai chỉ cách quả thứ nhất có một ngày, nhưng hiệu quả kia rõ ràng đã giảm đi. Sau khi nuốt độ đi thiên quả thứ hai, Diệp Mặc phát hiện hắn cách đại chí tiên trung kỳ vẫn kém một chút. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi nuốt độ đi thiên quả thứ ba vào. Tiên nguyên lực một lần nữa từ lực lượng đổi thành chất. Diệp Mặc cảm giác được tiên nguyên lực vô tận ảo ạt tràn tới, thần thức cũng thoáng cái điền mạnh hơn một bậc. Diệp Mặc thầm thở phào, hắn biết mình thăng cấp đại chí tiên trung kỳ. Độ ly thiên quả với hắn, hiệu quả tuy kém một chút nhưng liên tục 3 quả thăng một bậc cũng coi như không tệ. Là đại chí tiên trung kỳ rồi, Diệp Mặc trực tiếp bố trí tụ linh tiên trận trên đoạn tiên linh mạch cực phẩm đã hư hao kia. Cho nên, dù là tiên linh mạch hư hao không còn nguyên, cũng dài mấy ngàn trượng. Tiên linh khí càng nồng nặc không gì sánh được, không biết dày đặc cấp bao nhiêu so với tiên tinh. Sau khi bố trí xong tụ linh tiên trận, Diệp Mặc một lần nữa đắm chìm trong việc tu luyện, dần dần quên mất Vô Ảnh, vẫn còn ở tiên phần lĩnh. Tiên linh vân mạch trong thế giới trang vàng dần tụ lại, tạo thành tiên vụ, càng ngày càng dày đặc trên đỉnh đầu Diệp Mặc, cuối cùng biến thành từng dòng tiên vụ gợn sóng, tuôn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngừng vận chuyển tam sinh quyết, điên cuồng hấp thu số tiên linh khí đang ùa tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong khi bên ngoài thế giới trăng vàng 4 năm đã trôi qua, Diệp Mặc đã tu luyện được 400 năm trong trận bàn thời gian. Tiên linh mạch hư hao kia, tuy chứa đựng tiên linh khí đậm đặc, số lượng cũng không ít, nhưng cũng không ngăn được kiểu hấp thu đáng sợ này của Diệp Mặc. Khi hắn đột phá đại chí tiên hậu kỳ tiếp cận đại chí tiên đỉnh phong, tự động tiêu tán. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn rốt cục đã hiểu rõ tác dụng của độ ly thiên quả. Độ ly thiên quả tuy chứa đựng rất nhiều tiên linh khí và chất dinh dưỡng cao cấp, nhưng vẫn là lấy tiềm lực của tiên nhân làm chủ. Những tiên nhân khác tu luyện trong thời gian dài luôn có chút tiềm lực bị ẩn giấu đi chưa khai phá, cho nên một quả độ ly thiên quả hoàn toàn có thể thăng một cấp. Mà hắn lại không giống vậy, công pháp tu luyện của hắn là tam sinh quyết, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Tiềm lực trên cơ bản đều bị hắn sử dụng hết, cho nên lúc thăng cấp mới khó khăn như vậy. Mà sau khi thăng cấp, lúc hấp thu tiên linh mạch vẫn có năng bổ sung tiên nguyên lực mà trước đó thăng cấp chưa đủ. Nếu như không phải hắn dùng độ đi thiên quả thăng cấp đến đại trí tiên trung kỳ, hắn khẳng định sau khi hắn hấp thu xong dòng tiên linh mạch này, hắn là đại trí tiên viên mãn. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng không để ý lắm. Hắn cách đại trí tiên viên mãn chỉ còn một đoạn đường. Hắn còn mấy ngàn vạn tiên tinh. Mấy ngàn vạn tiên tinh này đủ tu luyện tới đại trí tiên viên mãn. Vẫn chắc là được. Chỉ cần đợi tới đại trí tiên viên mãn, hắn lập tức độ kiếp thăng cấp đại la tiên. Tiên linh mạch hư hao kia đã bị Diệp Mặc hóa thành tro bụi. Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục tu luyện dưới sự trợ giúp của mấy ngàn vạn tiên tinh và đan dược. Mấy ngàn vạn tiên tinh đối với Diệp Mặc mà nói tiêu hao quá là nhanh. Diệp Mặc vừa thăng cấp đến đại trí tiên viên mãn, những tiên tinh kia liền hoàn toàn hóa thành tro bụi. Không trở lại một mảnh, Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không có đan dược trợ giúp, Diệp Mặc khẳng định mấy ngàn vạn tiên tinh này cho dù là cách một ranh giới mỏng manh, cũng không cách nào tu luyện tới được. Đại trí tiên viên mãn, Diệp Mặc trước tiên ra khỏi thế giới trang vàng, thu hồi trận kỳ chung quanh, đã rơi xuống bên tiên phần lĩnh. Diệp Mặc vừa ra tới, lập tức liền phóng ra một luồng thần thức đao. Hắn rất muốn biết sau khi từ đại trí tiên sơ kỳ đến đại trí tiên viên mãn, thần thức đao lớn mạnh chút nào không. Tùy ý đánh ra một đao, vậy mà bổ ra một khối đá lớn dài đến vài trượng phía trước, mà âm khí xung quanh lập tức bị một đao kia đánh giống như nước sông bị chặn lại, tản ra hai bên. Diệp Mặc hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ thần thức của mình mạnh mẽ hơn không ít. Thần thức đao hình thành thực thể rồi, xem ra có thể tìm nơi độ kiếp. Một số âm khí bị Diệp Mặc bổ ra hình như mơ hồ biết sự lợi hại của hắn, vậy mà lại không dám tụ lại nữa. Nơi này âm khí tích tụ trong thời gian dài lâu, cũng dần tạo thành một ít bản năng. Diệp Mặc nhìn những âm khí không dám tụ lại này chợt nhớ tới Vô Ảnh. Vô Ảnh bên ngoài đã 4 năm, hình như không có tin tức. Tuy Vô Ảnh bởi thăng cấp cực kỳ khó khăn mà sự giúp đỡ cho hắn ở tiên giới dần dần giảm bớt. Nhưng Vô Ảnh là do Diệp Mặc mang tới từ địa cầu, loại cảm tình này vẫn rất sâu đậm. Diệp Mặc không muốn Vô Ảnh xảy ra chuyện. Diệp Mặc lập tức bắt đầu thu thập tung tích Vô Ảnh sau một nén nhang. Dấu vết có khi không chuyển đến. Không ngờ lại đang ở sâu trong tiên phần lĩnh. Nếu như bây giờ Vô Ảnh bình yên vô sự, cảm nhận được mình kêu gọi, trước tiên nó nhất định sẽ tới đây. Hiện tại mình phát hiện ra nó, mà Vô Ảnh chẳng những không tới, ngược lại càng ngày càng tiến vào sâu. Diệp Mặc xa sầm nét mặt vì hắn biết Vô Ảnh nhất định gặp phải vấn đề. Nếu như không phải bị vây khốn, chính là rơi vào trong tay ai đó. Diệp Mặc muốn sau khi độ kiếp mới đi tìm Vô Ảnh, nhưng Vô Ảnh đã xảy ra chuyện nên không giống lúc trước. Vô Ảnh trong lòng hắn có ý nghĩa rất quan trọng. Bây giờ Vô Ảnh đã rơi vào trong tay người khác, hắn không còn chút tâm trạng nào đi độ kiếp. Diệp Mặc lập tức phóng thanh nguyệt, đồng thời đánh thần thức vực, rất nhanh tiến nhập vào sâu tiên phần lĩnh. Tại tiên phần lĩnh, người khác có kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Cho dù không có thần thức vực, Vô Ảnh rơi vào trong tay người khác, Diệp Mặc cũng không thể yên tâm. Bởi vì lo lắng cho Vô Ảnh, tốc độ của thanh nguyệt càng lúc càng nhanh, bên trong tiên phần lĩnh âm khí càng ngày càng nặng. Nhưng đều bị thần thức vực của Diệp Mặc ngăn trở, cho dù là có một chút xuất nhập vào được, trước tiên linh thể của Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. 2 canh giờ sau, Diệp Mặc ngừng lại, 3 gã đại la tiên đứng cách đó không xa phía trước Diệp Mặc. 3 người 2 nam, 2 nữ 1 nam, người nam mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất phi phàm, tu vi đại la tiên hậu kỳ. 2 tiên nữ, 1 nữ nhân trung niên xinh đẹp, còn 1 thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân trung niên xinh đẹp kia thậm chí đã là tu vi nửa bước tiên vương. Thiếu nữ cực đẹp bên nữ nhân trung niên kia cũng là tu vi đại la tiên hậu kỳ. Mà Vô Ảnh đang trên người thiếu nữ kia, chỉ có điều đã bị cấm chế giam cầm lại. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 429 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình có comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.